Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, trang 93. Âu so, nhưng ta một người đãi ở chỗ này sợ hãi, bà Tần. Cố lên, ngươi có thể, lần này dê đầu đàn phái ra hai con dê đều phi thường ổn trọng. Cùng những cái đó thích khắp nơi trêu chọc thị phi dương không giống nhau. Diêm gia mỗ chỉ vui vẻ gặm thảo cừu nghi hoặc mị, bạch bạch lông xù xù thượng quải hảo xe giá. Hai chỉ tráng dương dương kéo tấm ván gỗ xe. Ổn trọng mà đi phía trước tiến lên, từ áo lâm trấn đi thông bội cách trấn lộ. Sớm đã biến mất ở vài thập niên tới hoang vu không người xử lý đại địa giữa, dọc theo đường đi có. Ba Tần chỉ vào lộ, còn đi ngang qua mỏ đá. Đòn mấy cái nghe được thanh âm toát ra đầu tới nhìn nhìn, lị áo cùng Ellen. Đứng dậy, lắc lư khởi tay, vui sướng mà chào hỏi, cái này cho các ngươi. Ngồi ở miễn cưỡng coi như là vững vàng dương trên xe. Arthur từ trong lòng móc ra một cái hộp, hộp mở ra. Là mấy cái màu thủy lam thủy tinh vật phẩm trang sức, hai căn mặt dây. Hai cái nhẫn, một cái lắc tay. Một đôi hoa tai, đây là ta tiến thêm một bước thăng cấp sau phòng hộ thủy tinh, Arthur giải thích. Nói, so với phía trước cấp lị áo cái loại này muốn càng tốt một chút, ta thực nghiệm qua, Arthur lộ ra. Chính mình trên cổ tay một cái vòng tay là kim loại. Đại khái có hai thước nhiều khoan, trung gian khảm một khối màu thủy lam khối vuông thủy tinh, loại này phòng hộ thủy tinh dùng một. Lần tràn ngập có thể ngăn cản ít nhất 10 lần công kích, Arthur. Mà chỉ cần nó không có hư hao, chỉ cần đãi ở có quỷ dị lực lượng hoàn cảnh chung. Nó là có thể đủ vẫn luôn bổ sung năng lượng, Ellen hưng phấn. Nói cách khác nó có thể vẫn luôn sử dụng lạc. Arthur gật đầu, chỉ cần vẫn luôn đãi ở có quỷ dị lực lượng hoàn cảnh chung nói, dưới ánh nắng chiếu xuống. Màu thủy lam tinh thể phiếm một loại bình thản mà mượt mà sáng rọi. Nhìn đã cùng cô lỗ thú béo phệ hoàn toàn bất đồng, ở Arthur tạo hình cùng khảm dưới. Thế nhưng hiện ra vài phần ngắn gọn hào phóng, ta muốn cái này. Ellen vui sướng duỗi tay, lập tức cầm lấy hộp chung giọt nước hình dạng hoa tai. Kẹp ở chính mình vành tay phía trên, đẹp sao? Ellen loạng choạng đầu đắc ý mà triển lãm lên, Ellen. Ngươi cái này là một đôi. Arthur cười đem một cái khác hoa tai đưa cho Ellen, đẹp đẹp. Lị áo có, lệ mà đáp, sau đó cầm lấy hộp chung lắc tay, cùng Arthur kim loại lót nền vòng tay bất đồng. Cái này lắc tay chủ thể đó là màu thủy lam tinh thể, hơi không thể thấy màu bạc kim loại đem từng. Khối tiểu xảo thủy tinh liền ở bên nhau, mấy cái hình dạng phá lệ no đủ. Bị dây thừng liên tiếp buông xuống xuống dưới, dưới ánh mặt trời theo lị áo động tác lẫn nhau va chạm, đem lắc tay mang ở trên tay. Lị áo đi dạo thủ đoạn thưởng thức một phen, cảm thấy còn khá xinh đẹp. Lị áo, nếu ngươi nhìn đến kia thủy tinh nhan sắc biến thiền, Arthur nhắc nhở nói. Nhớ rõ đem nó phóng tới một bên sung một chút có thể, lị áo. Tốt, sức cuộc lị áo tương đối đặc thù. Quanh thân vẫn luôn ở tự động hấp thu quỷ dị lực lượng, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Phòng cụ sao? Ba Tần ở bên cạnh kinh ngạc mà nói, phòng cụ. Arthur nghĩ nghĩ, nhận đồng tên này, phòng hộ đạo cụ, là hẳn là kêu phòng cụ không sai, Ba Tần. Thứ này giống ta như vậy người thường có thể sử dụng sao? Vừa mới Ba Tần đã bị phổ cập khoa học năng lực giả cùng người thường khác nhau, Arthur gật đầu. Có thể, chỉ cần làm nó sung hảo có thể thì tốt rồi, Ba Tần. Kia, người vừa mới nói ngăn cản công kích, là chỉ ngăn cản bình thường công kích, vẫn là những cái đó cổ quái đồ vật công kích. Arthur, đều có thể. Chỉ cần là công kích liền có thể ngăn cản, nhưng là nếu công kích quá tê cứng tiếp đem này đánh nát, kia liền không có biện pháp cản trở, Ba Tần kích động. Kia cũng rất lợi hại. Ba Tần, nghe nói cái loại này có thể ngăn cản cổ quái sự vật công kích phòng cũ. Đều là thực quý trọng. Liền Mia đều chỉ là gặp qua. Cũng không có bắt được quá. Như vậy chân quý sao? Nghe vậy, A Thơ nghĩ nghĩ. Từ hộp chung lấy ra một cái nhẫn nhét vào Ba Tần trong tay. Cho ngươi một cái đi. Ngươi cũng thử xem. Trước thử dùng một chút. Dùng tốt lời nói. Thỉnh hướng áo lợi trấn mua sắm Nga. Nhưng cũng không biết A Thơ nội tâm tính toán Ba Tần. Lúc này trên tay phủng nhẫn. Người đã ngây dài. Ba Tần kinh ngạc. Đưa. Tặng cho ta. A Thơ mỉm cười. Ngươi trước thử xem đi. Ba Tần. Có thể sao? A Thơ mỉm cười. Có thể, tấm ván gỗ trên xe, lị áo dựa thiết chùy. Đồng đưa trên tay lắc tay, A Thơ đang ở vì Ba Tần triển khai giảng dài, Ellen ở Su Mỹ mà mắt lé. Thưởng thức chính mình hoa tai, đột ngột mà. Ellen động tác một đốn. Hắn quay đầu chiều nào đó phương hướng nhìn qua đi, dương xe đột nhiên ngừng lại. Bộ xe giá hai chỉ. Cừu ngột nhiên dừng bước, yên lặng đứng ở tại chỗ, đều nhịp mà chiều hướng một bụi lùn lùn bụi cây nhìn qua đi, này hoang vu thổ địa thượng cư nhiên. Chiều dài bụi cây, hai chỉ cừu trong mắt lúc này để lộ ra nghiêm túc tới. Chúng nó không có phát ra một tiếng mị kêu, nhưng cả người lại là mắt thường có thể thấy được cảnh giác, lị áo cùng A Thơ động tác đều ngừng. Lại, rất xa, có mấy cái màu đen lùn viên thân ảnh từ bụi cây đi ra, là hắc liêu thú. Ba Tần hạ giọng kinh ngạc nói, chương 36 trấn trưởng Mia. Tu, từ bụi cây chung đi ra ba con lùn viên thân ảnh, tròn tròn cái mũi. Thật dài răng nanh, đại đại lỗ tai vấy. Một đôi màu đen cây đậu trong ánh mắt lộ ra cẩn thận đánh giá, lị áo híp híp mắt. Cảm thấy này sinh vật bộ dáng có điểm giống như đã từng quen biết. Ellen híp mắt nhìn trong chốc lát. Chúng nó không có công kích ý tứ. Màu trắng dương dương cùng màu đen hắc liêu thú rằng co. Ánh mắt đối diện đều không có phát ra âm thanh. Lị áo hỏi hướng Ellen. Chúng nó đang làm gì? Ellen cho nhau đánh giá thực lực của đối phương. Hết chương.